cha con tranh sủng mẹ cha không phải người. Chương 17, bệnh về mắt, gocchuyenaudio.com. Hey, cục cưng bé nhỏ, mấy ngày nay như thế nào, cái khối băng kia có khiến cho em bị tổn thương do giá rét gì không? Tư Đồ Hoàng nở nụ cười đi tới bên chiếc bàn làm việc của Thường Mạn Mạn, trêu chọc Thường Mạn Mạn tới mức đỏ mặt. Cô gái này thật đáng yêu, động một chút là đỏ mặt, thật đáng yêu, hắn đối với cô rất có cảm tình. Phó Tổng, anh nói cái gì vậy? Thường Mạn Mạn thẹn thùng nói, hắn luôn là thích nói giỡn với cô, lúc bắt đầu cô rất không quen, nhưng nghe đồng nghiệp nói Phó Tổng vẫn luôn như vậy, nên cô cũng từ từ quen với cách nói chuyện này, nhưng mỗi lần vẫn không nhịn được mà đỏ mặt. Bảo bối, anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi, đừng gọi anh là Phó Tổng, như thế rất lạnh nhạt, gọi anh là Hoàng, em gọi một tiếng coi. Tư Đồ Hoàng đối với việc trêu chọc Thường Mạn Mạn có thể nói là cả trăm lần cũng không chán. Trêu chọc Thường Mạn Mạn có thể nói là sở thích của hắn, nhưng tên Thiên kia quản cô rất chặt, hắn cũng chỉ có thể thừa dịp Thiên không có ở đây mới đến trêu chọc Thường Mạn Mạn. Phó Tổng, không thể gọi như thế, người khác sẽ hiểu lầm. Thường Mạn Mạn thật không có biện pháp đối phó với Phó Tổng, mỗi lần hắn ta đùa đều muốn nhìn cô mặt đỏ tai hồng, sau mới bằng lòng bỏ qua. Hiểu lầm thì hiểu lầm, sợ cái gì? À, có phải là em sợ bị Thiên hiểu lầm đúng không? Đôi mắt đào hoa của hắn không ngừng hướng về phía Thường Mạn Mạn mà phóng điện. Cách không phải, mà mắt anh bị sao thế, bị bệnh à, nếu vậy thì anh nên đến bệnh viện khám đi nha. Thường Mạn Mạn nghiêm túc cùng khách sáo nói. Cách cả người Tư Đồ Hoàng liền ngây dại, đây là lần đầu tiên hắn phóng điện không thành công, mị lực của hắn có vấn đề rồi à, không được, hắn phải đi kiểm tra mị lực của mình mới được. Vì vậy Tư Đồ Hoàng chạy nhanh như gió lao ra khỏi phòng làm việc của Tổng Giám Đốc, ngay cả đụng vào Bạch Kiều Thiên vừa đi họp về cũng không để ý, chỉ hấp tấp xông về thang máy. Bạch Kiều Thiên tỏ vẻ khó hiểu nhìn Tư Đồ Hoàng, rốt cuộc hắn ta bị sao nhỉ, hình như hắn ta chạy từ phòng làm việc của mình ra ngoài, tiểu tử này sẽ không lại tới đùa giỡn lão bà hắn nữa đấy chứ, nhưng nhìn cái dáng vẻ này thì giống như hắn bị lão bà của mình chỉnh thì phải. Mặc dù hắn biết tên kia thường xuyên đến đùa giỡn lão bà hắn, trong lòng hắn cũng không vui, nhưng mỗi lần đùa hắn lại không thể bắt gian tại trận, cũng không tiện tìm lý do trừng phạt hắn ta, nên cũng chỉ mắt nhắm mắt mở cho qua, dù sao mỗi lần đều là tên kia thua thiệt, ngược lại hắn lại giúp lão bà hắn giải trí, suy nghĩ một chút thì cũng không tồi, cũng giúp lão bà hắn không quá nhàm chán. Bảo bối, Hoàng hắn ta bị sao vậy, hắn chạy như thể bị sói đói đuổi theo ấy. Bạch Kiều Thiên đi vào phòng làm việc đem Thường Mạn Mạn từ chỗ ngồi của cô ôm vào lòng. Có lẽ anh ấy đau mắt quá nên đi bệnh viện, Thường Mạn Mạn suy đoán nói, cô cũng không rõ lắm. Ấy, anh thả em xuống, nếu bị người khác nhìn thấy, em không biết phải nói thế nào. Thường Mạn Mạn cảm thấy không được tự nhiên, muốn thoát khỏi lồng ngực hắn. Sợ cái gì, em là lão bà, anh, người khác thích nói thì cứ để cho họ nói, anh thương lão bà anh vậy có gì không đúng, mặc kệ họ. Bạch Kiều Thiên ôm cô chặt hơn, không để cho cô tránh thoát, lão bà. Vợ, bà xã, nhưng ta thích để lão bà hơn. Anh nói gì, ai là lão bà của anh? Thường Mạn Mạn đỏ mặt khiển trách, gocchuyenaudio.com. Sao chứ, em ngủ với anh xong, sao liền muốn phủi tay không phụ trách ư, huống chi em đã sinh con trai cho anh, em nhất định phải là lão bà của anh, chạy không thoát đâu. Bạch Kiều Thiên có chút không vui nói, thông thường đều là nam nhân. Phải phụ trách với nữ nhân, sao em lại phải phụ trách với anh cơ chứ? Thường Mạn Mạn có chút bất mãn nói, chính cô đến bây giờ cũng không biết rõ cô cùng hắn rốt cuộc là phát sinh như thế nào. Thật sự quá buồn bực, nam nhân, đàn ông, nữ nhân, phụ nữ, em muốn anh có trách nhiệm với em ư, được thôi, vậy thì để anh phụ trách với em vậy, được không? Bạch Kiều Thiên tỏ vẻ lưu manh nói, bất kể ai phụ trách với ai đều được, chỉ cần hai người bọn họ ở chung một chỗ là tốt rồi. Thật không biết nói thế nào với anh, đúng rồi, khoái khoái là con trai của em, khi nào lại thành con trai của anh chứ? Thường Mạn Mạn rất không hiểu, cách chương.